Vị diện thương nhân giả dung, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, Vương thị nữ nhân này quá đáng sợ. Xem sách xong, chân đều mềm nhũn. Vương Thiện Nhi, một người giết người như ngoé, hành vi phạm tội tràn đầy, lại dùng chữ thiện đặt tên, ha ha, tên này cũng thật là châm chọc a. Trong Vinh Quốc phủ, xem xong Vương thị truyền kỳ, giả mẫu, giả xá cùng giả liễn ba người thật lâu không nói gì. Giả xá dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, khàn khàn nói. Người viết sách này hiểu biết thật nhiều mọi chuyện lớn nhỏ của Vinh Quốc phủ. Hoa Gian khách có phải là người trong phủ chúng ta hay không? Giả mẫu nhu nhu mày. Trong sách lộ ra rất nhiều chuyện bí ẩn, có một số việc chính ta cũng không biết được. Người cảm thấy được trong phủ còn có người nào càng hiểu biết Vinh Quốc phủ hơn ta? Người viết sách hẳn là nhằm vào Vương thị mà đến. Từ trong sách xem, hành vi phạm tội của Vương thị tội lỗi chồng chất, có thể thấy được có người đến tìm ả báo thù. Có lẽ sự kiện ác quỷ lúc trước cũng là vì ả làm chết người, người ta biến thành quỷ tìm ả đền mạng. Được, lần này đừng nói cha con giả xá, ngay cả giả mẫu cũng hết lòng tin tưởng Vương thị từng làm rất nhiều việc ác. Nhìn ra được nội dung Vương thị vào cung là do người viết sách biên tạo ra. Nhưng phía trước chuyện trong Tây Phủ miêu tả quá chân thực, hơn nữa loại quyển sách này giống như có một ma tính đặc thù. Người giả ra xem qua liền không tự chủ được tin tưởng những gì trong sách viết ra. Nghe người hầu mua sách nói, thật nhiều vương tôn đại thần mua Vương thị truyền kỳ, gặp người liền đưa. Người quen thuộc nhà chúng ta hẳn cũng nhìn ra được Tây Phủ trong sách chính là Vinh Quốc Phủ. Việc này một khi truyền bá ra, vậy giả ra chúng ta sẽ không hay. Thỉnh mẫu thần báo cho biết. Hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Giả xá đau đầu nói. Giả liễn lại hỏi. Còn có Vương thị lại cần làm sao xử trí? Giả mẫu hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ ngợi gì nói. Dám can đảm hại mẫn nhi của ta. Bất kể ả đi tìm chết. Dừng một chút bà lại nói. Đem lão nhị tìm về viết từ thư cho Vương thị. Sau đó đưa ả về Vương gia. Ta không muốn tiếp tục gặp ả trong Vinh Quốc phủ. Nếu như có thể càng muốn bóp CSS Vương thị. Giả xá cùng giả liễn có chút bất mãn với phương thức xử trí này. Bọn họ đều muốn làm cho Vương thị biến mất khỏi thế gian, nhưng cũng biết không thể trắng trợn giết chết Vương thị, mà phương thức của giả mẫu là lựa chọn tốt nhất. Giả mẫu đột nhiên phân phó, lão đại, người đi nói chuyện với chủ nhân cửa hàng sách kia, gọi hắn không cần tiếp tục bán Vương thị truyền kỳ, điều kiện chỉ cần không quá phận đều có thể đáp ứng hắn. Vẻ mặt giả xá ngượng nghịu, khó xử nói. Ếch, nghe nói chủ nhân cửa hàng sách là hoàng thượng, đứa con không có biện pháp làm được. Giả mẫu nhất thời cả kinh, chợt oán hận nghiến răng, rít lên một câu. Vương thị chết tiệt, rốt cục đã đắc tội thần thánh phương nào. Thôi thôi, nếu không thể theo ngọn nguồn ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng đoạt tuyệt quan hệ với Vương thị. Hai người nhanh đi tìm lão nhị về nhà viết từ thư. Bà khoát tay tâm mệt nói xong, Kiều Uyên Ương nâng mình quay về Vinh Khánh Đường viết thư cho giả mẫn. Trường nhạc phố, trên bàn bày điểm tâm nước trà, mười mấy người ngồi trên ghế, bị hoa cỏ vây quanh, đang cầm sách tập trung đọc xem. Bỗng dưng một nam tử vỗ bàn dựng lên, miệng phát ra tiếng giống phẫn hận. Vương thị rắn rết, thật giận, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi đường bên dưới nghe được tiếng gầm rú, sôi nổi ngẩng đầu lên xem. Chỉ thấy một trung niên nhân cũng bật dậy, phụ họa. Giết con đê, em mở đảng cay độc, Vương thị người này nên bị năm ngựa xé xác, thiên đao vạn quả. Độc phụ như Vương thị, chết rất tiện nghi ả, hẳn nên làm cho ả muốn chết cũng không được. Giả dung nghiêng đầu nhìn qua nhóm khách nhân phẫn nộ, nhếch môi mỉm cười. Con đường thành danh trong cả nước của Vương thị đã đạt tới. Tâm tình giả dung thập phần tuyệt vời, hắn nói với Du Chuẩn. Đi thôi, đi nhà mới của ta xem một chút. Sau khi lấy được tiền bán xà phòng thơm, giả dung phân phó Du Chuẩn mua nhà cửa cho mình. Phía trước không rảnh đi xem, hôm nay là ngày nghỉ, đi nhận thức cửa một chút. Trả tiền trà nước xong, Du Chuẩn dẫn đường đưa giả dung đi tới tòa nhà nằm trong dược mã hạng. Cách chương.